Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 163, quyết tái. Hừ, nhìn thấy Tiêu Viêm cư nhiên lợi dụng hắn và Tiêu Nhàn trận đấu mở sòng bạc, Bạch Sơn bỗng nhiên có loại bị người làm khỉ tỏ ra cảm giác. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm một cái, bất thiện hừ lạnh một câu. Tứ cường trận đầu, Tiêu Nhàn đối thoại núi, bắt đầu tranh tài, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi không xứng với Tiên Nhi. Nghe thấy bắt đầu tranh tài, Bạch Sơn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cây trường thương, thẳng tắp chỉ đến Tiêu Nhàn, trong mắt lửa giận dường như muốn đem Tiêu Nhàn nướng hóa. Trường thương bên trên vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng là vây quanh ma hạch ma vũ khí nguyên tử. Bên trên từng đạo điện hồ quấn quanh quay cuồng, Bạch Sơn trong tay trường thương, khiến cho hắn nhìn qua như lôi thần một dạng. Lôi thuộc tính đấu khí, nhìn thấy Bạch Sơn cư nhiên là lôi thuộc tính đấu khí, Tiêu Nhàn cũng tiểu có kinh ngạc, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Hiu, Bạch Sơn thân ảnh một cái nhún nhảy, bay lên trời, sau đó giống như một đạo tên rời cung giống như vậy, tay cầm trường thương thẳng tắp hướng về Tiêu Nhàn đâm tới. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không tránh không né, Bạch bên trên khóe miệng mỉm cười, đã có thể nhìn thấy Tiêu Nhàn chờ chút thê thảm dạng. Dù sao, lôi thuộc tính đấu khí ngoại trừ lực công kích thương cảm bên ngoài, càng là cư nhiên mất cảm giác tác dụng. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, thực tế cũng rất cốt cảm. Loảng xoàng, còn không đợi Bạch Sơn kịp phản ứng, liền nghe được một đạo kim loại cắt thanh âm vang lên. Bạch Sơn sững sờ, về phía trước nhìn đến, còn thấy phía trước nơi nào còn có Tiêu Nhàn thân ảnh. Bất quá một màn kế tiếp, làm hắn triệt để kinh hoàng, chỉ thấy lôi thương không biết bị cái gì công kích. Một kẽ hở ở chính giữa xuất hiện, sau đó lôi thương lối vào trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Loảng xoàng, thanh thúy tiếng va chạm tại trên đài cao có vẻ cực kỳ to rõ. Bạch Sơn nhìn thấy gãy mất lôi thương, thật lâu vô pháp trở lại bình thường. Hiện trường mọi người cũng nhất thời kinh ngạc, làm sao có thể, Bạch Sơn đại lão vũ khí, cư nhiên đứt đoạn mất. Ta nhớ được, đây chính là ma vũ khí nguyên tử a. Con mẹ nó, đây cũng có thể bị chém đứt. Xem ra, cái kia Tiêu Nhàn trong tay thanh kiếm kia, thật không đơn giản a. Ngoặc kép, một lát sau, mọi người trở lại bình thường. Nhìn chằm chằm Bạch Sơn gãy mất lôi thương cùng Tiêu Nhàn trong tay ma kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hít một hơi thật sâu, Bạch Sơn một cái ném đi lôi thương, nhìn thấy khóe miệng cười trúm chím Tiêu Nhàn, Bạch Sơn nội tâm run nhẹ, kìm lòng không được mà toát ra một tia sợ hãi. Ngươi đây là cái kiếm gì? Lấy lại bình tĩnh, Bạch Sơn khôi phục trấn định bộ dáng, ngữ khí rất là ngưng trọng hỏi, có thể dễ như trở bàn tay như thế liền đem ma hạch lôi thương chém đứt. Kiếm phẩm cấp khẳng định không thấp, nghĩ đến Tiêu Nhàn cư nhiên nắm giữ một món đồ như vậy thần khí, Bạch Sơn kinh ngạc đồng thời, nội tâm cũng là cực kỳ tức giận. Vốn cho là thực lực đối phương không mạnh lắm, có thể thoải mái giải quyết chiến đấu, nhưng bây giờ đối phương nắm giữ ma kiếm, cho dù mình lấy thêm binh khí, cũng không làm nên chuyện gì. Sự tình trở nên có chút không dễ làm. Hắc hắc, ngươi chính là quan tâm bản thân ngươi đi. Ta nói rồi, ngươi nếu có thể đứng yên trở về, tính ta thua. Cười hắc hắc qua đi, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, trong mắt thoáng qua vẻ tàn khốc. Hắn hoàn thuốc, chú ý tới Tiêu Nhàn ánh mắt biến hóa. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, kìm lòng không được mà đưa tay ngăn lại ánh mắt. Phốc xì, trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn thanh âm biến mất, một tiếng nổ tiếng vang lớn, Bạch Sơn đại miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh trên không trung. Đụng đụng, một màn kế tiếp, mọi người triệt để kinh hãi. Chỉ thấy từng đạo màu bạc lưu quang tại Bạch Sơn thân thể khoảng thoáng qua. Mỗi một lần thoáng qua, mọi người đều nghe được một đạo tiếng vang trầm nặng. Sau đó Bạch Sơn thổ huyết bay về phía bên kia. Đến hồi phục, Bạch Sơn thân thể không ngừng ở trên không bên trong bồng bềnh. Giống như thu được về Hoàng Diệp, chỉ đành phải tùy ý gió thu dày vò. Bạch Sơn cảm nhận được mình cơ hồ mỗi giây đều ở đây bị đòn nghiêm trọng. Cơ hồ liền phản ứng để tay sau lưng cơ hội cũng không có. Rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Vù vù, ta mẹ nó, đây là bị treo lên đánh rồi. Vù vù, Bạch Sơn lúc này cũng hoàn toàn minh bạch. Cảm tình, hắn và Tiêu Nhàn căn bản không phải một cái tầng cấp. Thương hại hắn còn buông lời phải cố gắng giáo huấn một loại đối phương. Thật là quá mẹ nó mất mặt a. Ta dựa vào dựa một chút. Ta mẹ nó có phải là đang nằm mơ hay không? Bạch Sơn cư nhiên bị người treo lên đánh rồi. Gia hỏa kia cũng quá đặc biệt này, lợi hại rồi. Khó trách nữ thần yêu thích hắn. Không đúng, nếu như Tiêu Nhàn thắng, vậy chúng ta không phải thiệt thòi lớn rồi. Còn mẹ nó, Tiêu Viêm tên khốn kiếp kia, hắn tuyệt đối là cố ý hại chúng ta đấy. Ngoặc kép, nhìn thấy Bạch Sơn bị treo lên đánh, mọi người cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá vừa nghĩ tới tiền đặt cuộc sự tình, nhất thời đều biến thành mặt nhăn nhó. Phẫn hận không thôi mà nhìn đến Tiêu Viêm. Nhìn cái gì vậy? Chính các ngươi đặt tiền cuộc, ta cũng không có cưỡng bách các ngươi. Nhìn thấy mọi người oán độc mà nhìn mình, Tiêu Viêm chân mày cau lại, cầm lấy huyền trọng xích nhắm thẳng vào mọi người, giận hận nói, mẹ nó đấy, đừng để cho ta có cơ hội, nếu không nhất định phải đánh hắn một trận. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại còn dám uy hiếp bọn hắn, chúng đệ tử rất là phẫn uất, nhưng cân nhắc đến Tiêu Viêm thực lực, mọi người chỉ đành phải đem cái này ác khí nuốt xuống đến. Phát thề về sau có cơ hội báo thù nữa. Nguyên lai, hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Dưới đài cao, Ngô Hạo nhìn thấy Tiêu Nhàn treo lên đánh Bạch Sơn một màn, cũng rất là sợ hãi. Nghĩ đến đêm qua phó thống lĩnh cư nhiên thả Tiêu Nhàn rời khỏi, Ngô Hạo tâm lý mơ hồ có suy đoán. Đi ngươi, nhìn thấy Bạch Sơn sưng mặt sưng mũi, đã không sai biệt lắm không còn hình người. Tiêu Nhàn đối với mình hạ thủ rất hài lòng, không nhẹ cũng không nặng, tu dưỡng một tuần hoa nói tổn thương nhận định là tốt. Một cái phi thân đá, Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về Bạch Sơn trên mặt đá tới. Nhất thời Bạch Sơn gương mặt một quát, thân thể thẳng bay ra ngoài, nhanh, dẫn đi chữa trị. Nhìn thấy Bạch Sơn dáng dấp thê thảm kia, trưởng lão trọng tài liền vội vàng kêu hai cái chấp sự đem hắn dẫn đi chữa thương đi tới. Dù nói thế nào, đối phương cũng là ngoại viện thiên tài, cũng không thể chết yểu a. Tiêu Nhàn thắng, biết là tình địch quyết đấu, trọng tài cũng không có muốn trách cứ Tiêu Nhàn ý tứ. Muốn trách thì trách Bạch Sơn số mệnh không tốt. Trưởng lão nhất thời tuyên bố, vù vù, ô hướng theo trưởng lão tuyên bố. Hiện trường nhất thời vang lên nhàn nhạt tiếng nghẹt ngào, đến mức những người khác trên mặt cũng là một hồi nhức nhối bi thương. Ha ha, phát tài. Nhìn thấy năm cái ở trong chữ vật giới chỉ chứa đầy đồ vật, Tiêu Viêm kích động không thôi. Nếu không phải hiện trường quá nhiều người phải chú ý hình tượng, hắn đã sớm cao giọng bật cười á. Nhớ đồ vật, nhìn thấy Tiêu Viêm mất hứng như vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng cười vỗ vỗ vai hắn, nhắc nhở nói ra, yên tâm đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm sắc mặt rút ra, cảm giác có chút nhức nhối, nhưng khiếp sợ Tiêu Nhàn dâm uy, Tiêu Viêm vẫn gật đầu một cái, đáp ứng. Tứ cường trận thứ hai, Tiêu Viêm đối với Huân Nhi. Trận thứ hai là Tiêu Viêm cùng Huân Nhi tỉ thí. Đối với cuộc tỉ thí này, hai người cũng không có để ý. Tùy ý qua mấy chiêu sau đó, Huân Nhi vẫn là bại bởi, rồi Tiêu Viêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.